Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chờ, đối phương dùng cái gì? Ngăn trở võ thần thể. Đối phương đem võ thần thể luyện đến tầng thứ mấy rồi? Cũng quá nghịch thiên đi. Long tộc lão tổ thu hồi thủ trưởng, trong lòng bọn họ kinh ngạc, cũng không rõ ràng cuồng thần là làm sao làm được. Bọn hắn cũng không có xuất thủ, trận chiến đấu này thắng bại còn chưa phân. Trên lôi đài, hỗn độn thần nữ sắc mặt khó coi tới cực điểm, nàng phát hiện cũng không phải là ảo giác, cuồng thần thật không có chết, thậm chí trên thân lực lượng đều không có yếu bớt. Cái này sao có thể? Tước đoạt chi thuật có thể tước đoạt hết thảy lực lượng sinh cơ, một khi bị cỗ lực lượng này đánh trúng, chẳng cần biết ngươi là ai, đều đem hôi phi yên diệt. Năm đó Lâm Vô Địch mạnh cỡ nào, không phải liền là vẫn lạc tại tước đoạt chi thuật thủ hạ sao? Thế nhưng là cái này cuồng thần vậy mà ngăn trở, quá bất khả tư nghị. Không có khả năng, bằng vào đối phương tự thân lực lượng tuyệt đối không thể có thể đỡ nổi thần thuật. Thế nhưng là cảnh tượng trước mắt lại cũng không là ảo giác, có lẽ đối phương vận khí tốt đâu. Cái này cuồng thần một mực rất tốt, được xưng là khí vận chi tử, có lẽ là vận khí nhường đối phương sống lâu một đoạn thời gian, nhưng cuối cùng đối phương hay là sẽ vẫn lạc. Hỗn độn thần nữ thầm nghĩ đến, phía trước phù văn cổ xưa bên trong có một cỗ tước đoạt lực lượng, ngay tại càn quét Lâm Hiên trên thân lại xuất hiện một đoàn màu đen khí tức bao phủ linh thân thân. Cái này đoàn khí tức chính là phá diệt chi thuật, thần thuật uy lực xác thực đáng sợ, cho dù là hỗn độn thần nữ thi triển một tia lực lượng cũng là để Lâm Hiên như lâm đại địch, lấy hắn võ thần thể cảnh giới trước mắt là ngăn cản không nổi, trừ phi hắn toàn lực vận dụng đại long kiếm lực lượng. Bất quá Lâm Hiên cũng không có làm như thế, hắn còn có một loại khác lực lượng, đó chính là tiểu phá diệt chi thuật, hắn đồng dạng trưởng khống một loại thần thuật lực lượng, bây giờ thi triển đi ra quả nhiên liền ngăn trở tiểu tước đoạt chi thuật. Hít sâu một hơi, Lâm Hiên toàn lực thôi động tiểu phá diệt chi thuật, màu đen khí tức hướng phía trước dũng mãnh lao tới, những nơi đi qua hết thảy phá diệt, rốt cục đem kia phù văn cổ xưa xé mở một vết nứt. Một đạo màu đen khí tức như là hắc long bay thẳng vân tiêu, đây là vật gì, thật đáng sợ khí tức, là tuyệt thế kiếm pháp sao? Vô số người nhìn thấy một màn này thời điểm chấn kinh chi cực, bọn hắn nghĩ không ra cuồng thần kiếm pháp vậy mà như thế cường hãn, cái này đều so ra mà vượt năm đó Lâm Vô Địch đi. Nhưng mà cái này còn không có xong, tại cái này một đạo hắc long về sau, càng ngày càng nhiều màu đen khí tức hiển hiện, đến cuối cùng kia phù văn cổ xưa bị xé thành hai nửa, một thân ảnh từ bên trong đi ra. Đạo thân ảnh này vô song thần võ, giơ tay nhấc chân ở giữa mang theo vỡ vụn hết thảy lực lượng, phảng phất thái cổ võ thần phục đang sống. Hắn trong hư không lăng không cất bước, một bước rơi dưới đều phảng phất trấn áp vạn cổ. Rất nhanh hắn hoàn toàn đi ra phù văn cổ xưa, hắn sừng sững giữa thiên địa để vô số người ngưỡng vọng, là cuồng thần, hắn lại còn sống. Huyền băng thần nữ kinh hô một tiếng, phảng phất nhìn thấy chuyện khó tin nhất. Thiên dương thần tử cũng là đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy rung động. Còn lại mấy cái bên kia người đồng dạng kinh hô, cuồng thần ngăn trở tiểu phá diệt chi thuật, hắn sống sót, đâu chỉ nha, ngươi không thấy được sao, trên người hắn một điểm tổn thương đều không có, thần thuật đối với hắn hoàn toàn không có tác dụng, trời xanh nha, hắn là làm sao làm được, hắn bị tiểu phá diệt chi thuật chính diện đánh trúng vậy mà lông tóc không thương, thật sự là nghịch thiên. Ta đoán chừng cũng chỉ có đỉnh phong chân thần mới có thể làm đến đi, đỉnh phong phía dưới người căn bản làm không được nha. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hỗn độn thần tộc người cũng là mắt trợn tròn, hỗn độn thần nữ càng là trợn mắt hốc mồm, đây không có khả năng, mặc dù nàng chỉ thi triển ra một bộ phân thần thuật lực lượng nhưng đã vô cùng nghịch thiên, đối phương tuyệt đối ngăn không được, đáng chết, chẳng lẽ trên người đối phương có một kiện tuyệt thế chiến giáp? Ta không tin, ngươi là làm sao làm được? Hỗn độn thần nữ điên cuồng gào thét, ngươi xuyên một kiện đỉnh phong chiến giáp, ngươi phá hư quy củ, thần tộc xếp hạng thi đấu cho phép sử dụng thần khí, nhưng là thần khí lực lượng không thể siêu việt đỉnh phong, bằng không liền xem như làm trái quy củ. Dù sao thần tộc xếp hạng thi đấu so hay là thực lực bản thân, ngươi muốn bắt lấy một kiện thần vương vũ khí, người khác còn thế nào đánh? Tại hỗn độn thần nữ xem ra, cái này cuồng thần khẳng định là xuyên một kiện siêu cấp thần khí mới có thể ngăn cản được. Còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghị luận ầm ĩ, cuồng thần phá làm hư quy củ sao? Chân Thiên Tuyệt thở dài một hơi, nguyên lai là cái dạng này, nguyên lai xuyên một kiện siêu cấp chiến giáp, ta đã nói rồi, hắn làm sao có thể chống đỡ được thần thuật. Chương 8174, thần thuật ta cũng có. Tất cả mọi người coi là Lâm Hiên là xuyên một kiện siêu cấp chiến giáp mới có thể ngăn cản được thần thuật, dạng này mới có thể giải thích thông, bằng không cái này cuồng thần cũng quá nghịch thiên, hỗn độn thần tộc bên kia trưởng lão, đứng lên, hắn nói đến, chư vị tiền bối, cuồng thần phá hư tranh tài quy củ, mời chư vị tiền bối xử phạt, các đại thần tộc những cái kia nửa bước thần vương thần. Tình trở nên vô song ngưng trọng, Long cung hai tôn lão tổ nói, chúng ta vừa rồi, cũng không có tại cuồng thần trên thân, cảm nhận được siêu cấp chiến giáp lực lượng, hai người vì cuồng thần giải thích một phen, nhưng mà, cái khác nửa bước thần vương, nhưng lại không thể nào tin được, nhất là hỗn độn thần tộc lão tổ tông. Càng là tiếp cận cuồng thần, phảng phất muốn đem đối phương xem thấu, Lâm Hiền lông mày thật chặt nhăn lại, trên người hắn nhưng là có lớn lao bí mật, tuyệt đối không thể đủ, khiến cái này nửa bước thần vương dò xét, hắn đi ra nói, đối kháng ở thần thuật rất khó sao, chung quanh những người kia, mắt trợn trắng nhi, liền ngay cả những cái kia đỉnh phong trưởng lão, cũng nhanh tức hộc máu, tiểu tử này cũng quá phách lối đi, đâu chỉ khó nha, quả thực là khó như lên trời, hỗn độn thần nữ cười lạnh một tiếng, thần thuật vượt qua tưởng tượng của ngươi, lấy ngươi tự thân lực lượng. Căn bản ngăn cản không nổi, ngươi trừ sử dụng siêu cấp chiến giáp bên ngoài, ngươi căn bản cũng không có thủ đoạn khác. Lâm Hiền nghe xong, cười ha ha một tiếng, ai nói ta ngăn không được, thần thuật là lợi hại, thế nhưng là ai nói cho ngươi, chỉ có ngươi có được thần thuật rồi, ta cũng tương tự có. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn không thể tin vào tai của mình, trời xanh nha, ta nghe tới cái gì, cái này cuồng thần nói, hắn cũng có được thần thuật, chẳng lẽ hắn chỉ dùng của mình thần thuật, ngăn trở tiểu tước đoạt chi thuật, nếu là như vậy. Thật là có khả năng, nói bậy nói bạ, hỗn độn thần nữ cười lạnh một tiếng, thần thuật, thế nhưng là thần vương bí thuật, thần vương phía dưới người, rất khó thi triển, ta cũng là dựa vào thần vương huyết mạch, mới có thể thi triển ra một tia lực lượng, ngươi thì tính là cái gì, ngươi làm sao có thể thi triển thần thuật, đúng vậy nha, hỗn độn thần tộc những trưởng lão kia, cũng là không tin, bọn hắn nói, các vị tiền bối, hay là dò xét cha một chút, cái này cuồng thần thần vương chiến giáp đi, ha ha ha ha ha, Lâm Hiền lần nữa cười to. Có cái gì không có khả năng, các ngươi bọn này ếch ngồi đáy giếng, tầm mắt cứ như vậy thấp sao, các ngươi làm không được sự tình, đã cảm thấy không thể nào sao, quá phách lối đi, cái khác thần tộc những người kia, cũng là nhíu mày, hỗn độn thần nữ càng là sầm mặt lại, đối phương muốn chết à, cũng dám nói nàng là ếch ngồi đáy giếng, nàng đằng đằng sát khí, nàng nói, tốt, ta lại lần nữa thi triển, tiểu tước đoạt chi thuật, để tất cả tiền bối nhìn xem, ngươi là thế nào ngăn cản được, các đại thần tộc nửa bước thần vương, giờ khắc này, cũng là tiếp cận cuồng thần, đối phương đến tột cùng là dùng siêu cấp chiến giáp ngăn trở, hay là tự thân có được thần thuật, rất nhanh, bọn hắn liền có thể phân biệt ra được, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều là khẩn trương lên, chân tướng muốn xuất hiện, chân thiên tuyệt, lòng nghe núi bọn người, 10.000 cái không tin, một bên khác, quân vấn thiên, quân vô song, bọn hắn lần nữa khẩn trương lên, có thể sáng tạo ra tuyệt thế kiếm pháp, đã vô cùng nghịch thiên, thế nhưng là, thi triển thần thuật, càng thêm nghịch thiên, cuồng thần thật có thể làm được sao? Phía trước hỗn độn thần nữ trong tay, xuất hiện lần nữa một tôn phù văn cổ xưa, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, thân thể run rẩy, nàng dùng hết còn lại lực lượng, lần nữa đem đạo phù này văn đánh ra, đạo phù này văn, giữa thiên địa xuyên qua, mang theo thần bí vô song lực lượng, những nơi đi qua, hết thảy sinh cơ lực lượng, toàn bộ đều muốn bị tước đoạt, nháy mắt sau đó, cái này phù văn cổ xưa, lần nữa đi tới Lâm Hiên trước mặt, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, mà Lâm Hiên lần này, cũng là quả quyết xuất thủ, trong tay hắn xuất hiện một đạo màu đen khí tức, hướng phía trước, hung hăng chém qua, đạo này màu đen khí tức, mang theo phá diệt hết thảy lực lượng, nháy mắt liền chạm tại, phù văn cổ xưa phía trên, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên liền như là, một tôn cổ lão thần, ngăn trở tiểu tước đoạt chi thuật, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, hỗn độn thần tộc người mắt trợn tròn, làm sao có thể, cái khác những cái kia nửa bước thần vương nhóm, cũng là chấn kinh, bọn hắn nhao nhao đứng lên, trong mắt bộc phát ra, lạnh thấu xương quang mang. Tiếp cận luồng kiếm khí màu đen kia, bọn hắn kinh hô nói, thật là thần thuật khí tức, cái này cuồng thần, vậy mà cũng trưởng khống một loại thần thuật, hắn còn có thể thi triển đi ra, quá bất khả tư nghị, bọn hắn thật là quá rung động, Long tộc hai cái lão tổ tông, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha, cuồng thần, lần nữa vượt quá dự liệu của bọn hắn, cái này để bọn hắn kích động vạn phân, bọn hắn nói đến, chư vị, chân tướng đã rất rõ ràng, cuồng thần không phải dùng siêu cấp chiến giáp ngăn trở, mà là dùng thực lực bản thân ngăn trở. Cái khác lão tổ trầm mặc, hỗn độn thần tộc lão tổ tông hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi tới cực điểm, kinh hãi nhất chính là hỗn độn thần nữ, nàng cho là nàng cường đại nhất át chủ bài, thần thuật mới ra liền có thể quét ngang hết thảy, miểu sát cuồng thần, thế nhưng là cái kia bên trong muốn lấy được cuồng thần vậy mà cũng có thần thuật, mà lại cũng có thể thi triển đi ra, ngăn trở lực lượng của nàng, cái này khiến nàng giống như đang nằm mơ, nàng là dùng huyết mạch thi triển, cái này cuồng thần là dùng cái gì, chẳng lẽ đối phương huyết mạch cũng rất nghịch thiên, nàng làm sao cảm giác, cái này cuồng thần thâm bất khả trắc, sao thần tử còn muốn thần bí đâu? Lâm Hiền lại là vừa cười vừa nói, thế nào, nhìn thấy sao, ta cũng trưởng khống một loại thần thuật, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo lực lượng, ta đồng dạng có được, ta thực tế không biết, ngươi ở trước mặt ta, có gì đáng tự hào, ngươi thiếu phách lối. Hỗn độn thần nữ cắn răng nói, đồng dạng là thần thuật, nhưng cũng có mạnh yếu chi phân, ngươi có thể thi triển ra mấy phân lực lượng đâu. Nói đến đây bên trong, nàng toàn lực thôi động, tự thân huyết mạch chi lực, đem còn lại lực lượng, toàn bộ tràn vào đến, tiểu tước đoạt chi thuật bên trong, tước đoạt lực lượng, trở nên càng thêm cường đại. Lâm Hiên sầm mặt lại, tốt, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta có thần thuật, đến tột cùng có thực lực như thế nào a? Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, trên thân lực lượng triệt để bộc phát, long huyết sôi trào, như uông dương đại hải lực lượng, tràn vào đến tiểu phá diệt thần thuật bên trong, kia cỗ phá diệt khí tức, trở nên càng phát khủng bố, phảng phất có thể phá diệt chư thiên vạn giới. Lâm Hiên trước đó một mực tảm ngộ đại đạo, giờ phút này thi triển ra tiểu phá diệt chi thuật, uy lực vượt quá tưởng tượng, hắn hướng phía trước, vọt tới, nháy mắt liền áp chế, tiểu tước đoạt chi thuật, hỗn độn thần nữ bị đánh lui lại, khí huyết quay cuồng, mi tâm của nàng, đều xuất hiện vết rách, làm sao có thể, nàng lại bị áp chế. Nàng không tin, ta cùng ngươi liều, trên người nàng lực lượng, bắt đầu hóa thành hỗn độn hỏa diễm, càn quét chư thiên, vô dụng. Lâm Hiên thần sắc băng lãnh, thôi động tuyệt thế kiếm pháp, giờ khắc này, phá diệt chi thuật, dung hợp tại kiếm pháp bên trong, hóa thành phá diệt một kiếm, cái này chém xuống một kiếm, hư không bị đánh thành hai nửa, tất cả mọi người chỉ cảm thấy, thân thể run lên, phảng phất bọn hắn muốn, hôi phi yên diệt, hỗn độn tộc cường giả, càng là kinh hô, không tốt. Chương 8175. Long Tiên Nhi nghịch thiên cải mệnh cơ hội, phá diệt chi kiếm, như là một đạo vĩnh hằng chi quang, vạch phá thiên địa, vậy mà đánh nát tiểu tước đoạt chi thuật, thẳng hướng hỗn độn thần nữ. Hỗn độn thần nữ rốt cuộc ngăn cản không nổi, bị nháy mắt đánh bay ra ngoài, trên người nàng lực lượng, bắt đầu vỡ vụn, nàng hỗn độn thể, cũng là xuất hiện vô tận vết rách. Một màn này, cực kỳ rung động, mắt thấy, hỗn độn thần nữ liền muốn hôi phi yên diệt, thời khắc mấu chốt, hỗn độn tộc lão tổ tông xuất thủ, bọn hắn cứu hỗn độn thần nữ. Lạnh giọng nói, ngươi thắng, hỗn độn thần tộc người tuyệt vọng, không nghĩ tới, bọn hắn thần nữ, đều lạc bại, Long Cung người lại là kích động lên, nhất là Quân Vấn Thiên bọn người, càng là giống như đang nằm mơ, Chân Thiên Tuyệt, Long Thính Thủy, bọn hắn thì là mắt trợn tròn, mà giống thế hệ tuổi trẻ người, càng là sững sờ tại kia bên trong, bọn hắn bị cuồng thần, đả kích nhiều lắm, giờ phút này, đã hoàn toàn chết lặng, chư thiên vạn giới người, thì là kích động không thôi nha, cuồng thần quá nghịch thiên, cái này là tuyệt đối hắc mã nha. Hắn cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì thua trận, hắn thật sự có khả năng, xung kích thứ nhất, vô số người kích động không thôi, phải biết, lần này xuất hiện thần tử thần nữ, nhưng cũng không ít, theo lý thuyết, cuồng thần liền tiến vào trước 5 cơ hội, đều không có, nhưng là bây giờ, đối phương lại có xung kích thứ nhất tư cách, đây là gì chờ nghịch thiên, Long Cung người, cũng là vô song chờ mong, bọn hắn nhớ tới, trước đó Lâm Hiên lời nói, rất rõ ràng, tại thật lâu trước đó, hắn liền nói muốn lấy được thứ nhất, lúc ấy bọn hắn cảm thấy, đối phương không biết trời cao đất rộng, căn bản không biết thần tử thần nữ lợi hại, bây giờ suy nghĩ một chút, đối phương cũng không phải là đang khoác lác, mà là có vô thượng tự tin, thần tử thần nữ lại như thế nào? Tại cuồng thần trước mặt, cũng không gì hơn cái này, cuồng thần lấy được thứ nhất tiếng hô, càng ngày càng cao, Thiên Dương thần tử sắc mặt, lại là vô song khó coi, những người này đem hắn đặt ở cái kia bên trong, hắn mới thần tộc thứ nhất nha, cái này cuồng thần mạnh hơn, thì sao, y nguyên không phải là đối thủ của hắn, Thiên Dương thần tử vô song phẫn nộ. Hắn cảm giác, cuồng thần đem hắn danh tiếng, toàn bộ đoạt đi, hắn nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo một tia, lạnh thấu xương sát ý, trước mắt hắn, cũng không có bất kỳ cái gì thua trận, sớm tối hắn đều sẽ gặp phải cuồng thần, đến lúc đó, hắn sẽ đánh bại đối phương, dẫm tại trên người đối phương, cướp đoạt thứ nhất, hỗn độn thần tộc bên kia, mọi người khẩn trương đến cực điểm, có hai cái lão tổ thân tự xuất thủ, đánh nát phá diệt chi kiếm, lúc này mới cứu hỗn độn thần nữ, hỗn độn thần nữ mở mắt, trong mắt mang theo một chút tuyệt vọng. Ánh mắt của nàng đều ảm đạm vô quang, nàng vậy mà thua sao? Nó bên trong một cái lão tổ nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không có người nào là vô địch tồn tại, ngươi mặc dù thua, nhưng là cũng không có cho chúng ta thần tộc mất mặt. Là cái này cuồng thần quá nghịch thiên mà thôi, hảo hảo khôi phục, bảo trì đạo tâm, ngươi còn có cơ hội, đoạt được trước ba, ngươi bây giờ vô cùng trẻ tuổi, tương lai đường rất dài, nhất thời thành bại, không tính là gì, ghi nhớ, mục tiêu của ngươi là thần vương, hỗn độn thần nữ trong mắt dần dần khôi phục hào quang, nàng gật gật đầu nói, ta biết, mặc dù nàng thua, nhưng là, tranh tài cũng không có kết thúc, nàng phát thệ, một ngày nào đó, nàng sẽ đánh bại cuồng thần, báo thù rửa hận. Lâm Hiên phiết hỗn độn thần nữ một chút, thu hồi ánh mắt, đáng tiếc, lần này xếp hạng thi đấu, không có cách nào hạ sát thủ, bằng không, hắn đã sớm làm cho đối phương, hôi phi yên diệt, hắn cùng hỗn độn thần tộc, nhưng là tử đối đầu nha, nhất là tại thông thiên hà thời điểm, hắn kém chút vẫn lạc tại hỗn độn thần vương trong tay, thù này, hắn sớm tối cũng muốn báo, về sau có cơ hội, hắn cũng sẽ diệt cái này hỗn độn thần nữ, thậm chí, về sau hắn sẽ diệt hỗn độn thần vương, sau đó, tranh tài kế tiếp theo, trước mắt bảo trì toàn thắng, chính là Lâm Hiên cùng Thiên Dương thần tử, những người khác đều có thua trận, mặc dù những người này không có hy vọng tranh đoạt thứ nhất, nhưng là, bọn hắn vẫn là phải tranh đoạt trước ba, trước năm, giống lạc bại hỗn độn thần nữ, huyền băng thần nữ, Long Tiên Nhi bọn người, cũng là chuẩn bị lần nữa xung kích, bọn hắn nhất định phải cầm tới, thứ ba danh ngạch, thậm chí nếu như vận khí tốt, nói không chừng, bọn hắn còn có thể cướp đoạt thứ hai, dù sao Thiên Dương thần tử, cùng Lâm Hiên còn không có chiến đấu qua, giữa hai người, tất có bại một lần, mà xếp hạng thi đấu, lại là căn cứ tích phân, cuối cùng chiến đấu, còn chưa kết thúc, không đến cuối cùng một khắc, ai cũng không biết, cuối cùng xếp hạng như thế nào, từng cái thiên tài, cũng là toàn lực xuất thủ, bọn hắn mặc dù không sánh bằng thần chi thần nữ, nhưng là, cũng muốn đánh ra, thuộc tại huy hoàng của mình, rốt cục, lại đến Long Tiên Nhi xuất thủ á, Long Tiên Nhi có chút khẩn trương, trước đó bại quá thảm, cho đến bây giờ, nàng đều không có hoàn toàn khôi phục lại, nhất là lòng tin của nàng, càng là gặp khó, nàng cần một trận chiến đấu, đến khôi phục lòng tin, hy vọng lần này, có thể gặp phải một cái yếu nhược người, rất nhanh, một thân ảnh đứng lên, Long Tiên Nhi sững sờ, vậy mà là đế tọa, người này cũng là thê đội thứ nhất, thực lực rất mạnh, bất quá, nàng lại thở dài một hơi, vận mệnh chi lực, vô cùng đáng sợ, rất khó ngăn cản, nhưng mà thần tử lại vì mọi người tìm được biện pháp, đó chính là, tại đối phương còn không có thi triển ra, vận mệnh chi lực thời điểm, liền miểu sát đối phương, Long Tiên Nhi hít sâu một hơi, nàng cảm thấy nàng cũng có thể làm đến, Chân Thiên Tuyệt, Long Thính Thủy bọn người, cũng là cười, một trận chiến này, hẳn là có thể chiến thắng, Tiên Nhi lòng tin, có thể khôi phục một chút, còn lại mấy cái bên kia người cũng là nghĩ như vậy. Thời khắc này đế tọa, đã không có cái uy hiếp gì, Lâm Hiên lại không cho rằng như vậy, thậm chí hắn cảm thấy, Long Tiên Nhi sẽ bại, hắn lắc đầu nói, ngu xuẩn, Chân Long nhất tộc những người kia, nói đến, cuồng thần, người thiếu phách lối, Tiên Nhi công chúa khẳng định sẽ thắng, đúng vậy nha, người còn không có lấy được thứ nhất đâu, thần khí cái gì nha, Lâm Hiên không thèm để ý bọn hắn, mà là nhìn về phía đế tọa, đế tọa ẩn sắc vô song băng lãnh, nhanh chân hướng phía trước lôi đài đi đến, những người này, cũng không coi trọng hắn sao, thật chẳng lẽ coi là, hắn không có chút nào, biện pháp ứng đối sao, xem thường hắn ăn thiệt thòi, tại hắn còn không có trèo lên lôi đài thời điểm. Hắn đã động thủ, đem vận mệnh chi lực, đánh vào trên người mình, sau đó, hắn leo lên lôi đài, một màn này, nhanh vô cùng, Long Tiên Nhi đều không để ý, nhìn thấy đối phương trèo lên lôi đài, nàng nhanh chóng lao đến, nàng dùng hết tất cả lực lượng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là một đạo chân long huyễn ảnh, tại không trung xẹt qua, một nháy mắt, nàng liền đi tới đế tọa trước mặt, chân long ấn, hung hăng đánh ra, phương này đại ấn phía trên, còn mang theo long huyết, lóe ra sức mạnh cực kỳ khủng bố, thắng bại đã phân, Chân Thiên Tuyệt bọn hắn đều cười, sau một khắc, bọn hắn nụ cười trên mặt cứng đờ, còn lại mấy cái bên kia người cũng là sửng sốt, bọn hắn phát hiện, đế tọa cũng không có bị đánh bay, chân long ấn bị ngăn trở, tình huống như thế nào nha, vô số người đều kinh ngạc đến ngây người. Liền ngay cả những cái kia thần tử thần nữ nhóm, cũng là sững sờ, Long Tiên Nhi bại một lần, đã yếu đến loại tình trạng này sao? Xem ra, đối phương không đủ gây sợ, thậm chí, ngay cả tranh đoạt trước năm tư cách, đều không có khả năng nha. Chân Long nhất tộc người, cũng là mộng, sau một khắc, bọn hắn trông thấy Long Tiên Nhi, ngã trên mặt đất, vô song thống khổ, chuyện gì xảy ra, Long Tiên Nhi thụ thương rồi, bọn hắn không nhìn thấy đế tọa động thủ a. Chương 8176, Long Tiên Nhi thất bại. Lâm Hiên nghịch thiên cải mệnh, Long Tiên Nhi ngã trên mặt đất, vô song thống khổ, tựa hồ tại chống lại lấy cái gì, có người nói đến, làm sao cảm giác, cùng Thiên Dương thần tử một lần kia, rất tương tự đâu, chẳng lẽ, Long Tiên Nhi bên trong vận mệnh chi quang, không có khả năng nha, đế tọa không có xuất thủ nha, Long Tiên Nhi tốc độ rất nhanh, ứng nghĩa không phải cho đế tọa cơ hội, mọi người nghị luận ầm ĩ, liền ngay cả chân long nhất tộc người, cũng là trợn mắt hốc mồm, lúc này, có một cái đỉnh phong trưởng lão, thở dài một tiếng. Ai nói đế tọa không có xuất thủ, chỉ là các người không có thấy rõ ràng mà thôi, chuyện gì, xin tiền bối ngài nói một chút, chung quanh những người kia, vô cùng nghi hoặc, cái kia đỉnh phong trưởng lão nói, tốt a, ta sẽ nói cho các ngươi biết, tại trèo lên lôi đài trước đó, đế tọa liền đã, thi triển vận mệnh chi quang, chỉ bất quá, là đánh vào trên người mình, mọi người sững sờ, sau đó minh bạch, thật ác độc, cứ như vậy, ai công kích đế tọa, ai liền sẽ đụng phải vận mệnh chi quang, sau đó, liền muốn đối kháng vận mệnh chi lực, cái này đế tọa chẳng phải là đứng ở tiên thiên thế bất bại rồi, cũng không phải, đế tọa thụ thương, các người nhìn kỹ, liền biết, tên kia đỉnh phong trưởng lão nói đến đây bên trong, không lên tiếng nữa, mọi người tranh thủ thời gian nhìn lại, quả nhiên phát hiện, đế tọa trên thân xuất hiện một cái giải ấn, kia là bị chân long ấn bị đả thương, xem ra, đế tọa làm như thế, cũng muốn trả giá đắt, đế tọa cũng không có cách nào nha, hắn đối mặt những người này, mỗi một cái đều không phải với hắn, thậm chí muốn còn mạnh hơn hắn, hắn chỉ có thể dùng mệnh vận chi quang, đến chống lại đối phương, trước mắt xem ra, có thể ngăn cản được mệnh vận hắn chi quang, không có mấy cái, lần này, hắn mặc dù bị thương, lại lấy được thắng lợi, còn lại mấy cái bên kia người đều nhìn về phía Long Tiên Nhi. Muốn biết đối phương, có thể ngăn cản vận mệnh chi lực sao? Long Thính Thủy, Chân Tiên Tuyệt, bọn hắn nói, Tiên Nhi công chúa, cũng không có vấn đề, chúng ta chờ đợi xem đi. Lời tuy như thế, kỳ thật bọn hắn, cũng không có bao nhiêu lòng tin. Đợi tới đợi lui, Long Tiên Nhi càng ngày càng thống khổ, đến cuối cùng, mi tâm của nàng đều vỡ ra, long huyết vẩy xuống ra, nàng căn bản ngăn cản không nổi vận mệnh chi lực, nàng không cách nào nghịch thiên cải mệnh, nhận thua. Chân Thiên Tuyệt cắn răng, không cam tâm nói, lại chống lại xuống dưới, Long Tiên Nhi sẽ thảm hại hơn. Đế tọa thu hồi vận mệnh chi quang, đi trở về, hắn thương cũng không nhẹ, phải tranh thủ thời gian chữa thương. Long Tiên Nhi được cứu tỉnh, sắc mặt nàng trở nên vô so khó coi, không nghĩ tới cái này đế tọa, vậy mà như thế thông minh, nàng vẫn là không có thoát đi vận mệnh chi quang, càng quan trọng chính là, nàng không có thể đi ra vận mệnh chi quang, nói cách khác, nàng không có nghịch thiên cải mệnh bản sự, cái này khiến nàng vô song uể oải. Trước đó nàng còn tràn đầy tự tin, cho rằng nàng cũng có thể nghịch thiên cải mệnh, hiện thực hung hăng đỗi nàng một bàn tay, bên cạnh Long Thính Thủy nói, cũng khỏi phải quá nản chí, trước mắt có thể nghịch thiên cải mệnh, chỉ có một cái, đó chính là Thiên Dương thần tử, mà thần tử là mưu lợi, ngay cả Huyền Băng thần nữ cũng bại, người cũng không thể đi ra vận mệnh chi quang, kỳ thật cũng rất bình thường, xác thực nha, thần nữ đều bại, nàng thua với vận mệnh chi quang, cũng không mất mặt, sau đó, tranh tài kế tiếp theo. Mấy ngày sau, đế tọa lại lên sân khấu, lần này, mọi người lần nữa kích động lên, không biết đối thủ là ai. Đế tọa lần này, trực tiếp thi triển vận mệnh chi quang, rơi vào trên người mình, phảng phất mặc vào một kiện vận mệnh chiến giáp, hắn đứng tại trên lôi đài, chung quanh những người kia, lắc đầu thở dài, tiên thiên bất bại a, đúng nha, chỉ sợ lần này, ai cũng không dám công kích đế tọa, không biết, đối thủ của hắn là ai, thật đúng là đủ khổ cực, ta nhìn, hay là trực tiếp nhận thua được rồi, tránh khỏi bị tra tấn. Không ai có thể nghịch thiên cải mệnh, mọi người nghị luận ầm ĩ, đều vì tiếp xuống đối thủ kia, bi ai bắt đầu, lúc này, Lâm Hiên lại là đứng lên, hướng phía trước đi đến, trận này, đế tọa đối thủ là hắn, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sững sờ, không phải đâu, đối thủ vậy mà là cuồng thần, cái này cuồng thần, có thể ngăn cản được sao, ngăn không được, hắn liền có thua trận, nếu như một khi có thua trận, hắn rất khó lấy được thứ nhất nha, vô số đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, Huyền Băng thần nữ, Hỗn Độn thần nữ, Long Tiên Nhi đám người ánh mắt, cũng đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, Long Tiên Nhi cắn răng nói, hắn chắc chắn sẽ không thành công, Hỗn Độn thần nữ hừ lạnh một tiếng, Huyền Băng thần nữ, cũng là lắc đầu, Thiên Dương thần tử, càng là một mặt cười lạnh, dù sao hắn là thành công, hắn ngược lại muốn xem, cái này cuồng thần có thể hay không nghịch thiên cải mệnh, nếu như không thể lời nói, cũng không có tư cách, trở thành đối thủ của hắn, Long tộc một số người, lại là thần sắc vô song cổ quái, bọn hắn không lo lắng chút nào, thậm chí nói đến, cái này cuồng thần vận khí đúng là tốt, lại thắng một cái Tích Vân, các ngươi có ý tứ gì? Long Tiên Nhi giận, các ngươi cảm thấy, cuồng thần có thể nghịch thiên cải mệnh, nói đùa cái gì? Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ bọn người, sắc mặt khó coi, bọn hắn thế nhưng là tại Tiêu Giao Sơn Trang thời điểm. Được chứng kiến Lâm Hiên cùng đế tọa đại chiến, biết Lâm Hiên, ngăn cản quá mệnh vận chi lực, Long Tiên Nhi không biết nha, Long Tiên Nhi lúc ấy còn không có thức tỉnh đâu, về sau bọn hắn nói, nhưng Long Tiên Nhi cũng không tin nha. Thậm chí còn lại mấy cái bên kia người, cũng không tin, không có tận mắt nhìn thấy, bọn hắn cũng không tin, cuồng thần có thể nghịch thiên cải mệnh, giờ phút này, Long Tiên Nhi càng là tức hổn hển, chung quanh Long tộc những người kia, cũng không dám lại nói cái gì, Quân Vô Song bọn người, cười mà không nói, liền để cái này Long Tiên Nhi, mở rộng tầm mắt đi, trên lôi đài, đế tọa cực khổ một tiếng, làm sao đối thủ là ngươi, hắn Vô Song phiền muộn, xem ra lần này, lại muốn thua, còn cần đánh sao, Lâm Hiên thản nhiên nói, cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều mộng, gia hỏa này cũng quá phách lối đi, đây là không đem đế tọa đặt ở mắt bên trong a, ngu xuẩn. Thiên Dương thần tử hừ lạnh một tiếng, Hỗn Độn thần nữ cũng là cắn răng, nàng nói, quá bành trướng đi, ngay cả nàng đều không có tự tin có thể chống đỡ vận mệnh chi quang, đối phương vậy mà hoàn toàn không để tại mắt bên trong, mặc dù nàng thừa nhận đối phương rất mạnh, thế nhưng là nghịch thiên cải mệnh có bao nhiêu khó, cái này cùng thực lực không có quan hệ, đế tọa vẫn không có cảm thấy cuồng thần có bao nhiêu phách lối. Hắn đã từng cùng cuồng thần chiến đấu qua, một lần kia, hắn thua với đối phương, bất quá, bây giờ thực lực của hắn, trở nên mạnh hơn, vận mệnh chi quang, cũng trở nên càng thêm cường đại thần bí. Hắn nói đến, đương nhiên phải chiến khởi tới, vậy thì tới đi. Lâm Hiền phất phất tay, đứng tại kia bên trong, mảy may không ý định động thủ. Mọi người sững sờ, Đế Tọa vẫn hiểu được, đối phương là có ý gì. Hắn đưa tay, liền đánh ra một đạo vận mệnh chi quang, rơi vào Lâm Hiền trên thân. Tất cả mọi người mộng, tình huống như thế nào? Cái này cuồng thần, vậy mà chủ động tiếp nhận vận mệnh chi quang, có ý tứ gì nha? Hắn nghĩ chống lại vận mệnh chi lực sao? Hắn thật có thể nghịch thiên cải mệnh sao? Ta trước đó ngược lại là nghe nói qua, cuồng thần đánh bại Đế Tọa, nhưng ta cũng chưa từng thấy tận mắt, ta thật không tin, ta ngược lại muốn xem, cái này cuồng thần mạnh bao nhiêu? Ta nghe nói nghịch thiên cải mệnh, cùng cảnh giới tu vi, đều không có quan hệ, cái này cuồng thần mặc dù đánh bại Hỗn Độn thần nữ, có được tuyệt thế kiếm pháp, có được thần thuật, thật đúng là không nhất định, có thể nghịch thiên cải mệnh. Từng đạo tiếng nghị luận vang lên, vô số đạo ánh mắt đều rơi vào trên lôi đài, Long Tiên Nhi càng là mở to hai mắt nhìn, cắn răng nói, hắn tuyệt đối sẽ không thành công. Chương 8177, Ma Tháp versus Trời Xanh. Lâm Hiền bị vận mệnh chi quang đánh trúng, tất cả mọi người khẩn trương lên, đối phương có thể hay không ngăn cản được đâu. Lâm Hiền lại không thèm để ý chút nào, hắn đã sớm nghịch thiên sửa đổi mệnh, vận mệnh chi quang với hắn mà nói vô dụng. Sau một khắc, hắn liền tòng mệnh vận chi quang bên trong đi ra, lông tóc không thương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, tất cả mọi người mắt trợn tròn, cái này liền xong rồi, đối phương nhẹ nhàng như vậy liền đi ra vận mệnh chi quang, nói đùa cái gì nha, cái này vận mệnh chi quang là giả a, xảy ra vấn đề đi, đối phương làm sao có thể dễ dàng như vậy liền ra rồi. Từng đạo tiếng kinh hô vang lên, Long Tiên Nhi càng là không thể tin được, nàng điên cuồng lắc đầu, nàng nói không có khả năng, Đế Tọa hẳn là còn không có toàn lực xuất thủ, đừng nói bọn hắn cái này tuổi trẻ thiên tài, liền xem như những cái kia đỉnh phong chân thần cùng nửa bước thần vương cũng không thể tin được, cho dù bọn hắn cũng vô pháp nghịch thiên cải mệnh. Trước đó mà thần tử thành công là bởi vì xuất kỳ bất ý công kích, Thiên Dương thần tử thành công là bởi vì trong tay có được trong truyền thuyết bất diệt chi hỏa, nói đến duy nhất có thể ngăn cản vận mệnh chi quang chính là trời xanh chi hỏa. Theo bọn hắn nghĩ, cuồng thần mặc dù mạnh, có thể nghĩ muốn chống lại vận mệnh chi quang cũng rất khó, thậm chí muốn toàn lực ứng phó mới có một tia phần thắng, nhưng bây giờ thì sao, đối phương dễ dàng lại đi ra vận mệnh chi quang, cái này thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ, thậm chí để bọn hắn chấn kinh vạn phân. Trên lôi đài, Lâm Hiền vừa cười vừa nói, vận mệnh của ngươi chi lực xác thực lại mạnh lên, nhưng rất đáng tiếc với ta mà nói y nguyên vô dụng. Quả là thế, Đế Tọa thở dài một tiếng, vận mệnh chi lực mặc dù thần bí đáng sợ, một khi có người có thể chống lại ở một lần, về sau vận mệnh chi lực đối với đối phương liền không có hiệu quả gì. Lâm Hiền lần trước liền nhẹ nhõm ngăn trở vận mệnh chi lực, bây giờ lần này y nguyên có thể nhẹ nhõm ngăn trở. Đế Tọa thu hồi vận mệnh chi quang, hắn nói, tiếp xuống ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, tại đại đạo pháp tắc bên trên cùng ngươi quyết đấu, ta nghĩ lãnh giáo một chút ngươi tuyệt thế kiếm pháp. Tốt, Lâm Hiền gật gật đầu. Sau một khắc, hắn xuất thủ thi triển tuyệt thế kiếm pháp, Đế Tọa tới đại chiến 30 chiêu về sau, hắn liền bị đánh bay ra ngoài, trên thân xuất hiện một vết nứt. Đế Tọa cực khổ một tiếng, ta bại, lắc đầu, hắn đi xuống lôi đài. Không có cách, hắn cùng Lâm Hiền chênh lệch thực tế là quá lớn. Đợi đến trận đấu này lúc kết thúc, chung quanh những người kia hay là một mặt mờ mịt, bọn hắn quá rung động, bọn hắn thực tế nghĩ không ra Lâm Hiền có thể dễ dàng như vậy ngăn trở vận mệnh chi quang, chẳng lẽ cái này cuồng thần tùy tiện liền nghịch thiên cải mệnh sao. Vô số người rung động vô so, Huyền Băng thần nữ, Hỗn Độn thần nữ bọn người mắt trợn tròn, Thiên Dương thần tử càng là sắc mặt khó coi. Lúc trước hắn cũng là liều mạng mới ngăn trở vận mệnh chi quang, cùng cuồng thần một so, hắn lộ ra quá chật vật, cái này khiến hắn càng phát đố kỵ, hắn nhất định phải đánh bại cuồng thần. Long Tiên Nhi càng là sụp đổ, nàng một lần lại một lần thụ đả kích, đầu tiên là thua với Lâm Hiền, sau đó phát hiện tu luyện kiếm pháp vậy mà là Lâm Hiền sáng tạo, hiện tại nàng không cách nào nghịch thiên cải mệnh, Lâm Hiền lại có thể tùy tiện làm được, mỗi một việc đều để Long Tiên Nhi tuyệt vọng. Nàng phát hiện nàng cùng Lâm Hiền chênh lệch càng lúc càng lớn, nàng hiện tại chỉ có thể ngưỡng vọng đối phương, xem ra nàng hoàn toàn bị làm hạ thấp đi, cái này khiến nàng lần thụ đả kích, trong lúc nhất thời nàng đều ở tại kia bên trong. Về phần những cái kia nửa bộ thần vương nhóm cũng là chấn kinh vô so, hắn có thể nhẹ nhõm nghịch thiên cải mệnh, khó trách cái này cuồng thần không có cái gì cường đại huyết mạch lại có thể đi đến một bước này, đối phương vận mệnh xác thực rất thần kỳ nha, cảm giác đối phương mới là thiên tuyển chi tử. Giờ khắc này không gần một nửa bước thần vương ánh mắt đều rơi vào Lâm Hiền trên thân, phảng phất muốn đem nó xem thấu. Lâm Hiền thì là giữ vững tâm thần, giữ vững bí mật của mình, nghĩ đến những này nửa bước thần vương là sẽ không dễ dàng động thủ. Sau đó tranh tài kế tiếp theo, Hỗn Độn thần nữ cũng cùng Đế Tọa chiến đấu, Hỗn Độn thần nữ thực lực rất mạnh, trưởng khống thần thuật, nhưng dù cho như thế, nàng cũng không thể đi ra vận mệnh chi quang, nói cách khác, nàng cũng không có nghịch thiên cải mệnh năng lực, cái này khiến mọi người lần nữa chấn kinh, có thể tưởng tượng, nghịch thiên cải mệnh có bao nhiêu khó, bây giờ duy nhất không có thua trận, chính là Thiên Dương thần tử cùng Lâm Hiên, giữa hai người, tất có một trận chiến, trừ cái đó ra, còn có một cái ma thần tử chỉ thua với Lâm Hiên, là không chiến mà bại, lúc ấy, Lâm Hiên chỉ dùng một viên thần quả, liền thắng được thắng lợi, cái này làm cho tất cả mọi người thổn thức không thôi, theo bọn hắn nghĩ, thật đánh lên, ma thần tử không nhất định sẽ thua. Hai ngày sau đó, ma thần tử xuất thủ lần nữa, lần này, đối thủ của hắn là hỗn độn thần nữ, một phen đại chiến, hắn thắng hỗn độn thần nữ, mọi người lần nữa chấn kinh, xem ra, ma thần tử thực lực, thật rất mạnh, có tư cách xung kích trước ba. Sau đó, ma thần tử một đường quét ngang, trước sau đánh bại Huyền Băng thần nữ, cùng Long Tiên Nhi, trừ hắn ra, Thiên Dương thần tử cùng Lâm Hiên, cũng là mấy lần xuất thủ, đều là nhẹ nhõm lấy được thắng lợi. Rốt cục, một ngày này, Thiên Dương thần tử gặp phải ma thần tử, hai người đều là thần tử, có được phi phàm huyết mạch, vừa lên đến, hai người liền toàn lực xuất thủ, đánh kinh thiên động địa, các loại thần quyết thần thông, tầng tầng lớp lớp, nhìn đến vô số người rung động vô so. 300 chiêu về sau, hai người thi triển thần vương huyết mạch, ma thần tử phía sau, xuất hiện một tôn ma ảnh, hết sức thần bí, Thiên Dương thần tử phía sau, thì là xuất hiện một tôn mặt trời, phảng phất quét ngang bát hoang, hai đại huyết mạch so đấu, lần nữa đánh cho thiên băng địa liệt, nhưng mà, vẫn là thế lực ngang nhau, mọi người thấy rung động vạn phân, sẽ không cuối cùng đánh một cái ngang tay a. Ma thần tử hừ lạnh một tiếng, hắn mi tâm xuất hiện một cái phù văn thần bí, sau một khắc, hắn từ một con gấu con, biến thành một cái thiếu niên anh tuấn, thực lực của hắn, vậy mà lần nữa tăng lên, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, xem ra hùng hài tử, trước đó áp chế thực lực, thể hiện ra lực lượng chân chính về sau, ma thần tử áp chế Thiên Dương thần tử, cái này khiến ma thần tộc người kích động, nhưng là, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, dù sao Thiên Dương thần tử trong tay, trưởng khống một tia trời xanh chi hỏa, Thiên Dương thần tử cũng là nhíu mày, không nghĩ tới thực lực của đối phương, vậy mà mạnh như vậy, xem ra chỉ có thể sử dụng, sau cùng át chủ bài, hắn xuất ra trời xanh chi hỏa, một đạo trời xanh chi hỏa, quét ngang thiên địa, hướng phía ma thần tử vọt tới, chung quanh những người kia, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, không ngừng run rẩy, liền ngay cả những cái kia đỉnh phong chân thần nhóm, cũng là thần sắc ngưng trọng, ma thần tử thi triển siêu cường huyết mạch, tiến hành ngăn cản, trong tay hắn, càng là xuất hiện một tôn tháp, một tôn ma tháp, tôn này tháp tổng cộng có 9 tầng, phía trên mấy tầng là hư ảo, phảng phất cái bóng, nhưng mà lại cực kỳ đáng sợ, có thể trấn áp hết thảy. Đây là trong truyền thuyết cửu trọng ma tháp, hắn rơi vào trời xanh chi hỏa phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, trời xanh chi hỏa lại bị ngăn trở, cái này làm cho tất cả mọi người chấn kinh, đây chính là trong truyền thuyết bất diệt chi hỏa nha, vậy mà có thể bị ngăn trở, cái này ma thần tử, quả nhiên là khủng bố như vậy. Chương 8178, quyết chiến, Lâm Hiên quyết đấu Thiên Dương, ma thần tử cường đại, vượt qua mọi người dự kiến, có người nói đến, lần trước, nếu như hắn không phải, bị cuồng thần cho lừa gạt, thật đánh lên, ta đoán chừng cuồng thần không nhất định có thể thắng, đúng nha, cái này ma thần tử, chỉ ít 7 thành phần thắng, đáng tiếc, kia cuồng thần quá thông minh, dùng một viên thần quả, liền dễ dàng lấy được thắng lợi, mọi người nghị luận ầm ĩ. Đúng lúc này, trên lôi đài, tình hình chiến đấu lần nữa phát sinh biến hóa, Thiên Dương thần tử nhìn thấy trời xanh chi hỏa, lại bị ngăn trở, cũng là chấn kinh đến cực điểm, hắn nhìn ra được, ma thần tử mặc dù át chủ bài nghịch thiên, nhưng là, tuổi còn rất trẻ, cầm tiếp theo không được thời gian quá dài, loại này siêu cấp át chủ bài, đều là dùng huyết mạch lực lượng, để duy trì, ma thần tử huyết mạch lực lượng, mặc dù cường đại, nhưng là, tiêu hao cũng rất nhanh, chỉ cần hắn kiên trì một lát, đối phương khẳng định liền chống đỡ không nổi. Quả nhiên, giống như hắn suy đoán, không bao lâu, kia cửu trọng ma tháp lần nữa lắc lư, trở nên triệt để phải mờ đi, liền phảng phất cái bóng, nhìn thấy một màn này thời điểm, Thiên Dương thần tử kích động vô so, hắn toàn lực thôi động trời xanh chi hỏa, quán xuyên bảo tháp cái bóng, rơi vào ma thần tử trên thân, ma thần tử bị đánh bay ra ngoài, một ngụm ma huyết phun tới, cửu trọng ma tháp, triệt để biến mất, phía sau tôn kia ma ảnh, cũng là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lung la lung lay, trở nên sáng tối chập chờn, nhận thua, ma thần tộc lão tổ, nhìn thấy một màn này thời điểm, tranh thủ thời gian nhận thua, ma thần tử, được cứu xuống dưới, Thiên Dương thần tử thu hồi trời xanh chi hỏa, hắn đứng ở trong hư không, nhìn về phía bát phương, như là cao cao tại thượng Thái Dương chi thần, để mọi người ngưỡng vọng, quá cường đại, Thiên Dương thần tử huyết mạch kinh người, chiến lực nghịch thiên, lại thêm, có được trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa, càng là có thể quét ngang hết thảy, không người có thể địch, đối phương đã đánh bại. Cái khác thần tử thần nữ, ngay cả ma thần tử đáng sợ như vậy tồn tại, đều bại, chỉ sợ không có người là đối thủ của hắn. Quả nhiên, hỗn độn thần nữ, huyền băng thần nữ bọn người, nhìn về phía đối phương thời điểm, cũng là mang theo một chút tuyệt vọng. Các nàng mặc dù có thể cùng đối phương chống lại, lại ngăn không được trời xanh chi hỏa, ma thần tộc những trưởng lão kia, cũng là thở dài một tiếng. Đáng tiếc, nếu như đối phương không có trời xanh chi hỏa, một trận chiến này, thắng bại thật đúng là khó mà nói. Thậm chí, thắng sẽ là ma thần tử. Một tôn nửa bước thần vương nói, ma thần tử, tuổi còn rất trẻ, lại trưởng thành một đoạn thời gian, tuyệt đối có thể siêu việt ngày này dương thần tử. Kia là khẳng định, ma thần tử chỉ cần ngưng tụ ra, càng nhiều cửu trọng ma tháp lực lượng, liền có thể trấn áp lên thương chi hỏa. Nhưng là, những này đã là nói sau, tại thứ hạng này thi đấu bên trên, ma thần tử là lạc bại, chỉ sợ vô duyên thứ nhất. Thiên dương thần tử đứng tại trên lôi đài, nhìn về phía bát phương, hắn vừa cười vừa nói, thứ nhất, ta muốn định, chư thiên vạn giới người chấn kinh, thần tộc những trưởng lão kia, lại là thở dài liên tục, không nghĩ tới, lần này hiển lộ tài năng, vậy mà là thiên dương thần tử, thực tế là vượt quá mọi người dự kiến, liền ngay cả Long Cung những người kia, cũng là thở dài một tiếng, lần trước hiển lộ tài năng, là bọn hắn Long Cung Long Đạp Thiên, thế nhưng là lần này, bọn hắn Long Cung, tựa hồ cũng vô pháp cùng đối phương chống lại. Bọn hắn nhìn về phía cuồng thần, lần nữa thở dài, cuồng thần là rất mạnh, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản, trời xanh chi hỏa đi. Ngay lúc này, một đạo cười tiếng vang lên, đầu tiên là ngươi, ngươi thì tính là cái gì, ngươi hỏi qua ta sao? Tất cả mọi người mộng, ai lớn gan như vậy bao thiên, dám khiêu chiến thiên dương thần tử, chán sống rồi hả? Thiên dương thần tử cũng là sầm mặt lại, đột nhiên quay đầu, nháy mắt hắn liền tiếp cận Lâm Hiên, hắn cười lạnh một tiếng, nguyên lai là ngươi, ta thừa nhận, ngươi bây giờ cũng không có thua trận, nhưng là... Kia là ngươi không có gặp gỡ ta, ngươi thua không nghi ngờ, thậm chí, ta đều khỏi phải động dùng trời cao chi hỏa, liền có thể tùy tiện đưa ngươi đánh bại. Những người khác nhao nhao quay đầu nhìn lại, rất nhanh, thuận tiện nhìn thấy cuồng thần, bọn hắn hít vào một cỗ khí lạnh, xem ra, cái này cuồng thần không phục nha, không phục lại như thế nào, hắn mạnh hơn, cũng ngăn cản không nổi trời xanh chi hỏa, ngọn lửa này, trước mắt trong thế hệ tuổi trẻ, không người có thể địch, cái này cuồng thần cũng ngăn cản không nổi. Long tộc bên kia, lửa một, nước cười nói, vậy cũng không nhất định, cuồng thần công tử quét ngang hết thảy, vô địch thiên hạ, quân vô song cũng là nói, chính là, cuồng thần công tử tùy tiện, liền có thể nghịch thiên cải mệnh, chống lại trời xanh chi hỏa, hẳn là cũng không có vấn đề, cái này vừa nói, cũng không phải ít người gật gật đầu, xác thực, trước đó cuồng thần đi ra vận mệnh chi quang cảnh tượng, 10 điểm rung động, nói không chừng, đối phương hoàn chân có cơ hội, chống lại trời xanh chi hỏa, mọi người bắt đầu mong đợi. Sau đó tranh tài, tất cả mọi người cảm thấy, có chút không có ý nghĩa, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, cuồng thần cùng thiên dương thần tử chiến đấu. Rốt cục, sau 5 ngày, hai người gặp gỡ, đây là sau cùng quyết chiến, xếp hạng thi đấu đánh đến bây giờ, đã không sai biệt lắm, chúng người có tên lần, cũng đều nhanh phân ra đến, chỉ có thứ nhất tên, tạm thời còn không công khai, trước mắt có hai cái toàn thắng ghi chép, bây giờ hai cái này toàn thắng người, rốt cục gặp phải, sau cùng quyết chiến sao? Lâm Hiên mở mắt, hướng phía trước đi đến. Hắn đã sớm chờ đã lâu, thiên dương thần tử càng là ngửa mặt lên trời gào thét. Nháy mắt đi tới trên lôi đài, cuồng thần, ngươi thua không nghi ngờ. Thiên dương thần tử phía sau, xuất hiện 9 cái mặt trời, mỗi một cái mặt trời, đều óng ánh vô so. Vậy mà hóa thành, 9 đầu cổ lão kim ô, dương cánh bay lượn, 9 đầu kim ô nối thành một mảnh, ngập trời thần hỏa tịch quyển cửu thiên. Bọn hắn quét ngang thiên địa, đánh xuyên vạn cổ, nháy mắt liền đem Lâm Hiên, cho bao phủ, mọi người rung động, không hổ là trận chung kết, vừa lên đến. Chính là toàn lực ứng phó, Lâm Hiên bị ngập trời thần hỏa bao phủ, 9 cái kim ô, như là thần thú, không ngừng xuất kích, đánh trên người hắn, phát ra chấn thiên thanh âm, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, hai tay vung lên, bắt lấy một đầu kim ô, dùng sức xé ra, răng rắc một tiếng, đầu này khủng bố vô song kim ô, lại bị xé thành hai nửa, kim ô huyễn ảnh biến mất, hóa thành vô số hỏa diễm, từ trên bầu trời tản mát, Lâm Hiên tiếp liền xuất thủ, đánh 9 cái kim ô. Vỡ vụn không chịu nổi, không bao lâu, 9 cái kim ô huyễn ảnh liền biến mất ở trong hư không. Lâm Hiên như là tuyệt thế võ thần, sải bước đi tới, một quyền liền thẳng hướng Thiên Dương thần tử, đem chung quanh hư không chấn vỡ. Thiên Dương thần tử bị cỗ này đáng sợ lực lượng phong bạo kích bên trong, thân thể đều đung đưa, trong mắt của hắn mang theo một tia rung động, không hổ là trong truyền thuyết võ thần thể, quả nhiên đủ mạnh. Quát lạnh một tiếng, phía sau kim ô huyễn ảnh lần nữa ngưng tụ, trên thân thần hỏa càng là càn quét, trong tay hắn hiện ra một chương thần cung, bàn tay tìm tòi, từ trên bầu trời kim ô phía trên, bắt lấy kim ô long thần, coi như cung tiễn, dương cung bắn tên, một đạo kim sắc quang mang, vạch phá hư không, mang theo vô thượng lực lượng, hướng phía trước, hung hăng đánh tới, Chương này thần cung, thế nhưng là một kiện không được thần khí, cũng không có sẽ vượt qua đỉnh phong chân thần, hoàn toàn có thể sử dụng, lại phối hợp kim ô long thần, quả nhiên là đáng sợ tới cực điểm, đủ để động xuyên trong thiên địa tất cả. Một nháy mắt, hắn liền tới đến Lâm Hiên trước mặt, rơi vào võ thần thể phía trên. Chương 8179, cuồng thần, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh phong? Đây hết thảy, quả nhiên là khủng bố như vậy. Lâm Hiên cũng cảm nhận được một tia nguy cơ, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, võ thần thể phía trên xuất hiện cự long huyễn ảnh, hắn thi triển tuyệt thế võ thần quyền, đấm ra một quyền, đem cái này một đạo mũi tên đánh bay, nhanh chóng phóng tới phía trước. Thiên Dương thần tử thân hình thoát một cái, kéo dài khoảng cách, đồng thời, kế tiếp theo bắt lấy kim ô long thần, không ngừng bắn tên, một đạo đạo kim sắc quang mang, như là một đạo đạo kim sắc thiểm điện, phô thiên cái địa rơi xuống. Lâm Hiên huy động thần quyền, đem nó đánh bay, nhưng mà, những này long thần vàng óng, thật là nhiều lắm, đến cuối cùng, hắn thần thể, vậy mà đều đung đưa kịch liệt, có thể tưởng tượng, lực lượng tiêu hao mạnh bao nhiêu. Hừ lạnh một tiếng, dưới chân hắn xuất hiện lôi thần phù, thân hình thoát một cái, tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, né tránh những này kim ô long thần. Thiên Dương thần tử lại là cười lạnh, vô dụng, không đánh chúng ngươi, bọn hắn không sẽ bỏ qua. Trên bầu trời những cái kia kim ô long thần, liền phảng phất từng đầu yêu thú, vậy mà thay đổi phương hướng, lần nữa hướng phía Lâm Hiên đánh tới, xem ra, không đạt mục đích, chết không bỏ qua, đã trốn không thoát, vậy liền hủy diệt đi. Lâm Hiên vung tay lên, bàn tay như thần kiếm, chém về phía hậu phương, hắn thi triển tuyệt thế kiếm pháp, nháy mắt cùng đầy trời kim ô long thần, đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, kia bên trong hóa thành một vùng phế tích. Thiên Dương thần tử thần sắc ngưng trọng, hắn cũng không cho rằng, dạng này liền có thể đánh bại cuồng thần, mặc dù hắn tràn đầy tự tin, nhưng hắn cũng biết, cuồng thần không phải kẻ yếu, muốn đánh bại đối phương, hắn cũng được toàn lực ứng phó. Sau một khắc, hắn cắn nát ngón tay, để hút mạch của mình, nổi lên, hóa thành một cái huyết sắc phù văn, hắn lần nữa gỡ xuống một cái kim ô long thần, dung hợp tại phù văn phía trên, lại là một kiếm bay ra ngoài, một kiếm này, mang theo hắn huyết mạch lực lượng, thẳng hướng phía trước, không tốt, người quan chiến. Nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, lúc này mới vừa mới bắt đầu không bao lâu, liền muốn thi triển thần vương huyết mạch sao? Phía trước phế tích bên trong, Lâm Hiên thi triển tuyệt sắc kiếm pháp, chặt đứt những cái kia kim ô long thần, nhưng vào lúc này, hắn biến sắc, hắn cảm nhận được một cỗ nguy cơ chí mạng, hướng hắn cuốn tới, lại là một đạo kim sắc thiểm điện, đi tới trước mặt bọn hắn, mà lại, tia chớp này phía trước, lại có một đạo huyết sắc phù văn, chính là đạo này huyết sắc phù văn, để hắn như lâm đại địch, hắn nháy mắt liền nhận ra cái này là đối phương huyết mạch lực lượng. Lâm Hiên phất tay, màu đen khí tức tràn ngập ra, tiểu phá diệt chi thuật nháy mắt liền rơi vào huyết sắc phù văn phía trên. Loại kia huyết sắc phù văn nhanh chóng xoay tròn, từ bên trong vậy mà xuất hiện một đạo huyễn ảnh, phảng phất một đầu cực kỳ cổ lão kim ô, tại ngửa mặt lên trời gào thét, giống gầm lên giận dữ, thiên băng địa liệt, Lâm Hiên nguyên thần đều đung đưa kịch liệt bắt đầu. Lâm Hiên cũng là giận, cho ta hủy diệt. Hắn lần nữa thi triển tiểu phá diệt chi thuật, thẳng hướng đạo này huyết sắc phù văn, muốn đem nó phá diệt. Chung quanh quan chiến những người kia, cái gì đều không nhìn thấy, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Nhưng vào lúc này, bọn hắn nghe tới một đạo gầm rú thanh âm, đạo này gầm rú thanh âm, để không ít người thân thể đều vỡ ra, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Đây là thanh âm gì? Cũng thật đáng sợ đi, giống như là tới từ huyết mạch chỗ sâu áp chế. Ngày này Dương thần tử huyết mạch, thật đúng là nghịch thiên nha. Ngay tại bọn hắn lúc cảm khái, đột nhiên đạo thanh âm này im bặt mà dừng, biến mất vô tung vô ảnh, liền phảng phất cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Mọi người sững sờ, lại là cái gì tình huống? Nháy mắt sau đó, bọn hắn có thể trông thấy, từ kia trong hư vô, một đạo hắc sắc quang mang bay múa ra, bọn hắn kinh hô lên, xuất hiện thần thuật, tiểu phá diệt chi thuật. Lâm Hiên dùng tiểu phá diệt chi thuật, phá mất kia huyết sắc phù văn, giết ra khỏi trùng vây, hướng phía Thiên Dương thần tử đánh tới. Dưới chân hắn, có lôi thần phù văn lấp lóe, khiến cho tốc độ của hắn nhanh đến cực hạn, trong chốc lát, hắn liền tới đến Thiên Dương thần tử trước mặt, vung tay lên, một đạo phá diệt kiếm khí hướng về phía dưới, Thiên Dương thần tử chung quanh hỏa diễm, lập tức liền sụp đổ, liền phảng phất bị gió thổi diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên Dương thần tử trên thân quang mang đều trở nên ảm đạm, hắn cảm giác một kiếm này phảng phất có thể để cho hắn hôi phi yên diệt, hắn sắc mặt đại biến, không dám có chút chủ quan, nhanh chóng né tránh, thối lui đến hậu phương thời điểm, sắc mặt hắn khó coi tới cực điểm, không nghĩ tới đối phương lại có thể uy hiếp được hắn, đáng ghét, hắn không do dự nữa, toàn lực thi triển huyết mạch lực lượng cùng Lâm Hiên chống lại, cả hai đánh kinh thiên động địa. Thiên Dương thần tử lần nữa cười, cuồng thần, ta thừa nhận ngươi thần thuật rất mạnh, nhưng là huyết mạch chi lực của ta đồng dạng cường đại chi cực, ngươi nhiều nhất đánh ngang mà thôi, ta còn có còn lại thủ đoạn, ngươi còn ngăn cản được sao? Nói xong, hắn vung tay lên, phía sau 9 đầu kim ô, nhanh chóng dung hợp, hóa thành một đầu kim ô. Đầu này kim ô, tại không trung lăn lộn, ngưng tụ hình thành một chiếc gương. Nhìn thấy một màn này thời điểm, mọi người sững sờ, sau đó, bọn hắn kinh hô lên, bát môn kim quang kính, đây chính là phòng chế thần khí, cái này đã siêu ra quy tắc đi. Long cung lão tổ tông, biến sắc, bọn hắn tranh thủ thời gian đứng lên, thiên dương thần tử bên kia các cường giả, lại là cười nói, các ngươi nghĩ nhiều, cái này cũng không phải thật sự là thần khí, là từ thần tử huyết mạch, ngưng tụ mà thành, các ngươi có thể xưng nó là huyết mạch vũ khí, đây chính là thần tử, tự thân lực lượng, bất luận mạnh cỡ nào, đều không có phá làm hư quy củ. Long cung lão tổ tông, nhìn chằm chằm môn kia tấm gương, nhìn trong chốc lát, sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn phát hiện, đúng là có huyết mạch lực lượng. Ngưng tụ mà thành, là chuyên môn dựa theo, chân chính bát môn kim quang kính, tu luyện, có thể xưng là huyết mạch kim quang kính, chỉ sợ uy lực, so với cái kia phòng chế kim quang kính, còn đáng sợ hơn đi, không nghĩ tới, ngày này dương thần tử, vậy mà đáng sợ như thế, đem huyết mạch, ứng dụng đến tình trạng như thế sao, lần này, liền ngay cả hỗn độn thần nữ bọn người, cũng là chấn kinh vô so, nói thật, các nàng huyết mạch cũng là phi phàm, nhưng là, đối với huyết mạch ứng dụng, các nàng lại làm không đến một bước này, chỉ có thể nói, tại huyết mạch trên lực lượng, thiên dương thần tử so với bọn hắn đi được càng xa. Dùng huyết mạch dị tượng, ngăn trở tiểu phá diệt chi thuật, dùng mặt khác huyết mạch chi lực, ngưng tụ ra huyết mạch kim quang kính, thiên dương thần tử vung tay lên, kia huyết mạch kim quang kính, nở rộ óng ánh vô song quang mang, nháy mắt liền đánh ra một đám lửa, thẳng hướng Lâm Hiên, đây là huyết mạch chi hỏa, khủng bố vô so, Lâm Hiên năm thần thể, đều nhanh hòa tan, Lâm Hiên biến sắc, thân hình thoát một cái, hắn né tránh một kích này, hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái lỗ đen, sâu không thấy đáy, thế nào, cuồng thần, sợ hãi hả, ta đã sớm nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngoan ngoãn nhận thua đi, thiên dương thần tử cười ha ha, hắn giờ phút này, nắm chắc thắng lợi trong tay, hắn lần nữa thôi động kim quang kính, vung xuống một đoàn hỏa diễm, trôi hướng Lâm Hiên, lần này, đem đối phương thoát đi lộ tuyến, hoàn toàn chặt đứt, chung quanh những người kia thở dài một tiếng, cuồng thần muốn bại, đúng nha, thiên dương thần tử ngay cả trời cao chi hỏa, đều không có thi triển. Liền đã chiếm thượng phong, đoán chừng, cái này cuồng thần không có gì phần thắng, Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng, hắn nói, vừa vặn, ta cũng có một loại hỏa diễm lực lượng, không bằng phân cao thấp, vung tay lên, một đám lửa thần phù, lấy tốc độ cực nhanh, ở trước mặt hắn ngưng tụ, chương 8180, hỏa thần phù versus huyết mạch kim quang kính, cuồng thần cũng có hỏa diễm lực lượng, chung quanh những người kia kinh ngạc, trước đó, không gặp cuồng thần sử dụng qua, thiên dương thần tộc người cười lạnh, coi như có được hỏa diễm lực lượng, lại như thế nào? Có thể cùng bọn hắn thần tử huyết mạch so sánh sao? Có thể cùng trời xanh chi hỏa so sánh sao? Đừng nói trời xanh chi hỏa, đối phương ngay cả thần hỏa kính, đều ngăn cản không nổi đi. Thiên dương thần tộc người, hào không thèm để ý, thiên dương thần tử càng là chẳng thèm ngó tới. Ngươi vậy mà, dám cùng ta so đấu hỏa diễm, ngươi thật đúng là ngu xuẩn a. Xuất ra ngươi hỏa diễm đi, để ta xem một chút, nó đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Thiên dương thần tử cơ hồ là vừa cười vừa nói, nếu như là so đấu kiếm pháp lời nói. Hắn thừa nhận đối phương rất mạnh, so đấu thể phách lời nói, hắn cũng không nhất định, không làm gì được đối phương, nhưng là, so đấu hỏa diễm, đối phương hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Tốt, như người mong muốn, Lâm Hiên vung tay lên, vô tận hỏa diễm, ở trước mặt hắn ngưng tụ, hóa thành một viên phù văn, đây là hỏa thần phù. Khi nó xuất hiện thời điểm, một cỗ cực kỳ đáng sợ hỏa diễm khí tức, càn quét tứ phương, loại kia hỏa diễm khí tức, chiếu sáng cửu thiên thập địa, để vô số người thân thể đều run rẩy lên, đây là lửa gì, vậy mà đáng sợ như thế, trời xanh nha, cái này cuồng thần, lại còn có lợi hại như thế át chủ bài, lúc trước hắn vậy mà không có thi triển qua, cực hạn của hắn, đến tột cùng ở đâu, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, bọn hắn cảm nhận được, cái này hỏa diễm lực lượng, kinh động như gặp thiên nhân, liền không ngớt dương thần tộc những người kia, cũng là mộng, thiên dương thần tử đồng dạng sững sờ, hắn gắt gao, tiếp cận phía trước hỏa diễm thần phù, ánh mắt bên trong mang theo một tia rung động, cái này cuồng thần trong tay hỏa diễm. Vậy mà đáng sợ như vậy, đã có thể cùng hắn địa vị ngang nhau, đáng ghét, không thể lại để cho cái này cuồng thần, phách lối xuống dưới, bằng không, trận chiến đấu này thắng bại, thật đúng là khó mà nói, giết, thiên dương thần tử toàn lực thôi động huyết mạch kim quang kính, hướng phía trước, giết tới, từng đạo tuyệt sắc hỏa diễm quang mang, quán xuyên thiên địa, thẳng hướng Lâm Hiên, mà Lâm Hiên đồng dạng thúc dục hỏa thần phù, giết hướng về phía trước, cả hai lực lượng, đụng vào nhau, bộc phát ra óng ánh vô song quang mang, hai đám lửa hướng phía tứ phương càn quét, những nơi đi qua, hết thảy hôi phi yên diệt. Giờ khắc này, thê đội thứ nhất người, nhìn xem trợn mắt hốc mồm, liền ngay cả những cái kia thần tử, thần nữ nhóm, cũng là hít sâu một hơi, ngọn lửa này uy lực, thật là thật đáng sợ. Thân ảnh của hai người, biến mất không thấy gì nữa, mọi người chỉ có thể nhìn thấy kia cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa. Không biết qua bao lâu, cỗ lực lượng kia mới chậm rãi biến mất. Chung quanh những người kia đều kích động lên, quyết ra thắng bại sao? Không biết ai thắng rồi. Thắng người kia, khẳng định là xếp hạng thứ nhất nha. Thiên Dương thần tộc người cười ha ha, bọn hắn nói đến, đương nhiên là chúng ta thần tử nha. Chúng ta Thiên Dương thần tử huyết mạch kim quang kính, khi quét ngang hết thảy, quả nhiên, mọi người phát hiện, Thiên Dương thần tử thân ảnh hiện hiện ra, đối phương đứng tại kia bên trong, trên người có ngập trời thần hỏa càn quét, liền phảng phất một tôn Thái Dương chi thần, cuồng thần thân ảnh, ngược lại là không có hiện hiện. Cái này khiến chung quanh những người kia thở dài, xem ra, cuồng thần thất bại, đáng tiếc nha, cuồng thần như vậy nghịch thiên, đến cuối cùng, hay là thua ở Thiên Dương thần tử trong tay, chỉ có thể nói, Thiên Dương thần tử quá mạnh, đúng vậy a, Thiên Dương thần tử ngay cả trời cao chi hỏa, đều không có thi triển, liền đánh bại cuồng thần, hắn mới là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, làm sao lại cái dạng này, Long cung người đều tuyệt vọng, ngược lại là Long Tiên Nhi kích động lên, cái này cuồng thần, cuối cùng bại, đối phương quả nhiên không phải vô địch tồn tại. Thiên Dương thần tộc những người kia, chính là cười ha ha, bọn hắn đã chuẩn bị nghênh đón thắng lợi, nhưng ngay lúc này, trong hư không lại truyền đến một đạo vỡ vụn thanh âm. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy kia huyết mạch kim quang kính phía trên, vậy mà xuất hiện một vết nứt, Thiên Dương thần tử cũng là biến sắc, lùi lại ba bước, phun ra một ngụm thần huyết, tình huống như thế nào? Cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Thiên Dương thần tử những cường giả kia, nụ cười trên mặt, cũng là cứng đờ. Lại mà thay vào, là một vòng chấn kinh, bọn hắn thần tử, vậy mà thụ thương, cái kia đáng sợ vô song huyết mạch kim quang kính, vậy mà vỡ ra, nói đùa cái gì, đánh chết bọn hắn cũng không tin nha, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là sửng sốt, trước đó bọn hắn đều cảm thấy, là Thiên Dương thần tử thắng, cuồng thần bại, thế nhưng là bây giờ xem ra, cũng không nhất định nha, Thiên Dương thần tử vậy mà thụ thương, Thiên Dương thần tử một tôn trưởng lão nói, cái này cuồng thần xác thực cao minh, cho dù lạc bại, cũng có thể làm bị thương thần tử. Hắn có tư cách trở thành thứ hai tên, xác thực, hắn là thần tử phía dưới mạnh nhất, có thể thương tổn được thần tử, đã là hắn lớn nhất cực hạn đi, còn lại mấy cái bên kia người nghe xong, cũng minh bạch, nguyên lai là cuồng thần liều mạng một kích, mới đả thương Thiên Dương thần tử, cũng chỉ thế thôi, cuồng thần hay là lạc bại, Long Tiên Nhi cũng là thở dài một hơi, vừa rồi nhìn thấy Thiên Dương thần tử thụ thương, thật sự là hù chết nàng nhất không hy vọng cuồng thần thắng, càng không hy vọng cuồng thần lấy được thứ nhất, chân long nhất tộc những người kia, đồng dạng cũng là cười. Cuồng thần dừng bước nơi này, mặc dù thứ hai đã hoàn toàn vượt qua đoán trước, nhưng là, dù sao không phải thứ nhất, vẫn là không cách nào cùng bọn hắn Long Đạp Thiên Đại Sư Huynh đánh đồng, nhưng ngay lúc này, phía trước hư giữa không trung, vậy mà lại đi tới một tôn thân ảnh, tất cả mọi người lần nữa sửng sốt, chân long nhất tộc người, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn phát hiện, đi ra người, vậy mà là cuồng thần ngật đứng ở đó bên trong, như là tuyệt thế võ thần, trên thân đồng dạng lông tóc không thương, ở trước mặt hắn. Có một người, liền như là một viên tuyệt thế mặt trời, trời xanh nha, người nhìn hắn là ai? Là cuồng thần, hắn vậy mà không có bại, đâu chỉ nha, hắn lông tóc không thương, chẳng lẽ lúc trước hắn, ngăn trở huyết mạch kim quang kính, hắn không chỉ có ngăn trở, hắn còn đánh nát huyết mạch kim quang kính, tại vừa rồi trong quyết đấu, cuồng thần chiếm cứ thượng phong, từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, luôn có thể phát hiện, cái này cùng bọn hắn trước đó nghĩ, hoàn toàn không giống, trước đó bọn hắn nghĩ đến, là cuồng thần lạc bại. Liều mạng mới đả thương Thiên Dương thần tử, nhưng mà, hiện thực là hai người trong quyết đấu, cuồng thần lực áp Thiên Dương thần tử, đánh nát đối phương tuyệt học, cuồng thần mới là chiếm thượng phong người kia, làm sao lại cái dạng này a? Long Tiên Nhi cùng chân long nhất tộc người, lần nữa ngốc, Thiên Dương thần tộc những người kia, cũng là điên cuồng gào thét, bọn hắn không tin, bọn hắn giống như đang nằm mơ. Bên trên bầu trời, Lâm Hiền nhìn hướng về phía trước, hắn lạnh nhạt nói, huyết mạch của ngươi chi lực, ta đã lĩnh giáo qua, không gì hơn cái này. Muốn đánh bại ta, là không thể nào, xuất ra người lực lượng mạnh nhất đi, để ta cảm thụ một chút trời xanh chi hỏa, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đối diện Thiên Dương thần tử sắc mặt, khó coi tới cực điểm, hắn lần thụ đả kích, hắn không cách nào tưởng tượng, trong quyết đấu, hắn vậy mà lại thụ thương, đối phương hỏa diễm thần phù, cũng thật đáng sợ đi, vậy mà so huyết mạch của hắn kim quang kính, còn kinh khủng hơn, cuối cùng là cái gì hỏa diễm, hắn làm sao biết, đây là Lâm Hiên từ 3.000 thế giới bên trong, ngưng tụ ra hỏa diễm thần phù. Có được vô thượng đại đạo, trước đó còn hấp thu hư hỏa lực lượng, càng là cực kỳ đáng sợ. Thiên Dương thần tử huyết mạch kim quang kính, mặc dù khủng bố, so với cái này hỏa diễm thần phù, còn hơi kém hơn một chút. Bất quá, Thiên Dương thần tử là sẽ không dễ dàng lạc bại, hắn còn có lớn nhất át chủ bài, không có thi triển, hít sâu một hơi, Thiên Dương thần tử thần sắc, trở nên băng lãnh vô so. Hắn lạnh giọng nói, ngươi xác thực rất mạnh, vượt quá dự liệu của ta, bất quá, con đường của ngươi dừng ở đây. Sau đó, ta sẽ thi triển trời xanh chi hỏa. Chương 8181, trời xanh chi hỏa xuất hiện, cuồng thần muốn bại. Băng lãnh thanh âm từ giữa thiên địa vang lên, tất cả mọi người tê cả da đầu, bọn hắn ngước đầu nhìn lên. Trong truyền thuyết trời xanh chi hỏa muốn xuất hiện lần nữa sao? Trời xanh chi hỏa chỉ xuất hiện mấy lần, nhưng mỗi một lần đều quét ngang thiên địa, trong đó có một lần càng là phá mất vận mệnh chi quang. Cái này để tất cả mọi người biết, trời xanh chi hỏa là có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật. Ai có thể có được đối phương, ai liền có thể siêu việt tự thân cực hạn. Thiên Dương thần tử nguyên bản đã rất mạnh, bây giờ tại sử dụng trời xanh chi hỏa, đến đáng sợ đến mức nào, dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, cuồng thần có thể hay không ngăn cản được trời xanh chi hỏa đâu, có thể hay không lại sáng tạo kỳ tích đâu, bọn hắn cũng không biết. Tất cả mọi người khẩn trương quan chiến, Thiên Dương thần tộc người đều kích động lên, rốt cục muốn thi triển mạnh nhất thần hỏa, cái này cuồng thần mạnh hơn cũng không có khả năng ngăn cản được, lần này đối phương thua không nghi ngờ, mặc dù quá trình bên trong xuất hiện một chút ý chuyện không nghĩ tới, thắng lợi cuối cùng tuyệt đối là chúng ta. Thiên Dương thần tộc người tràn đầy tự tin, Long cung người thì là khẩn trương vô so, không biết cuồng thần hỏa diễm thần phù có thể hay không ngăn cản được đâu. Long Tiên Nhi lắc đầu, lạnh giọng cười nói, làm sao có thể chống đỡ được, các ngươi không có tự mình cảm thụ qua trời xanh chi hỏa. Ta từng tại trời xanh thần tộc thời điểm cảm thụ qua, lúc ấy cảm thụ hay là hư hỏa, kia đã là cực kỳ đáng sợ, chân chính trời xanh chi hỏa uy lực so hư hỏa cường đại 10 lần trở lên, trẻ tuổi có một đời bên trong chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được đi, trừ phi là những cái kia lão bối cường giả nương tựa theo tu vi ưu thế mới có thể chống lại được. Các ngươi nhìn xem đi, cái này cuồng thần thua không nghi ngờ, nếu là hắn xính cường muốn đối kháng thượng thiên chi hỏa, không chỉ lạc bại, thậm chí có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Long tộc người đều lo lắng, lửa một nước nói chuyện nói, vậy cũng không nhất định, cuồng thần công tử thế nhưng là có thể nghịch thiên cải mệnh người, trước đó bao nhiêu nguy hiểm hắn đều chống lại ở, lần này khẳng định cũng không thành vấn đề. Đúng vậy nha, Tiên Nhi công chúa, ngài đều thất bại thật nhiều lần, cũng không cần tại cái này bên trong nghị luận cuồng thần. Ngươi nói cái gì? Long Tiên Nhi đều tức điên, hiện tại ngay cả nho nhỏ long tộc đệ tử cũng dám khiêu chiến nàng sao? Được rồi, tất cả yên lặng cho ta một chút, lão tổ tông lên tiếng. Long Tiên Nhi cắn răng ngồi ở kia bên trong, một gương mặt đen đáng sợ, bây giờ ngay cả lão tổ tông đều hướng về cuồng thần sao? Phía trước Thiên Dương thần tử thần sắc vô song ngưng trọng, thi triển trời xanh chi hỏa với hắn mà nói cũng không thoải mái, thậm chí có thể nói gánh vác cực kỳ lớn, đây là hắn siêu cấp át chủ bài, chỉ có tối hậu quan đầu mới có thể sử dụng. Hít sâu một hơi, hắn đem toàn thân lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, sau một khắc phía sau hư không vỡ ra một đám lửa nổi lên. Cái này đoàn hỏa diễm cực kỳ nhỏ bé, lại vô cùng óng ánh, nhất là phía trên chỗ mang theo lực lượng, đủ để quét ngang hết thảy, không có cái gì có thể cùng nó đánh đồng. Xuất hiện, tất cả mọi người đứng vững hô hấp, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là hít sâu một hơi, cái này liền là chân chính trời xanh chi hỏa sao? Trước đó, hắn chỉ là xa xa nhìn thấy qua, bây giờ, chân chính đối mặt, hắn cũng cảm nhận được một tia nguy cơ chí mạng, hắn võ thần thể, đều hơi rung nhẹ, trước đó hắn, đã từng chiếm được trời xanh chi hỏa hư hỏa. Thậm chí còn hấp thu qua, đây chẳng qua là hư hỏa, căn bản là không có cách cùng trước mắt trời xanh chi hỏa tướng so. Còn tốt, ngày này Dương thần tử chỉ lấy được một tia trời xanh chi hỏa, nếu như đối phương đạt được càng nhiều, sợ rằng muốn thắng đối phương chỉ có thể dùng Đại Long kiếm. Bây giờ tại không sử dụng Đại Long kiếm, luân hồi kiếm lực lượng dưới, Lâm Hiên còn có chống lại trời xanh chi hỏa hy vọng. Đương nhiên, hắn còn có cái ý nghĩ khác, ý nghĩ này cực kỳ lớn mật, đó chính là hắn chuẩn bị dùng trời cao chi hỏa đến rèn luyện hắn võ thần thể cần đi qua thiên truy bách luyện, còn có thể trở nên càng ngày càng mạnh, mà cái này trời xanh chi hỏa, càng là tốt nhất rèn luyện thần hỏa, quá trình này, vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ hôi phi yên diệt, nhất là tại trong trận đấu, càng là nguy hiểm trùng điệp, biến số rất nhiều, đây là cơ hội duy nhất nha, tại trận đấu này bên trong, là không cho phép hạ sát thủ, các vương lão tổ, đều tại cái này nhìn xem đâu, bỏ qua lần này, về sau lại đối mặt trời xanh chi hỏa, liền không có cơ hội tốt như vậy. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên hít sâu một hơi, quyết định mạo hiểm một lần, sau một khắc, hắn thân hình thoát một cái, hướng phía trước vọt tới, Thiên Dương thần tử quát lạnh một tiếng, hết thảy đều kết thúc, hắn vung tay lên, kia một đạo trời xanh chi hỏa, bay tới, nháy mắt liền cùng Lâm Hiên, đụng vào nhau, oanh một tiếng, lần nữa thiên băng địa liệt, một cỗ so trước đó, cường hoành gấp 10 lực lượng, càn quét thiên địa, lần này, có những cái kia đỉnh phong chân thần liên thủ, đánh ra từng mảnh màn sáng, bao phủ toàn bộ chiến trường. Người quan chiến lúc này mới thở dài một hơi, bằng không chỉ là cỗ năng lượng này liền có thể để vô số người hôi phi yên diệt. Lâm Hiên thân ảnh lần nữa biến mất không gặp, Không bao lâu, từ trời xanh chi hỏa bên trong, liền có đáng sợ long huyết rơi xuống, là cuồng thần long huyết, thật mạnh long đạo khí tức, hắn thụ thương, ha ha ha ha, cái này cuồng thần, thật đúng là đủ ngu xuẩn nha, hắn còn muốn chống lại trời xanh chi hỏa, lần này không may đi, hắn là cái gì nha, cũng dám cùng trời xanh chi hỏa tranh phong sao? Thiên Dương thần tử những người kia, cười lạnh liên tục, Long cung bên này người, càng là kinh hô lên, Long Tiên Nhi kích động, đều nhanh bật cười, ha ha, cái này cuồng thần cuối cùng thụ thương, trước đó chiến đấu bên trong, cuồng thần cho tới bây giờ không bị qua tổn thương, bây giờ đối phương bản thân bị trọng thương, tuyệt đối thua không nghi ngờ, cuồng thần, ngươi cũng có hôm nay nha, Long Tiên Nhi cười lạnh, mặc dù không phải hắn đánh bại đối phương, nhưng có thể nhìn thấy đối phương lạc bại, cũng là cực tốt, hừ, không biết tự lượng sức mình. Thiên Dương thần tử nhìn qua một màn này, càng là cười lạnh liên tục, đối phương quá ngu xuẩn, mưu toan lấy sức một mình, chống lại trong truyền thuyết bất diệt chi hỏa, thật sự là vô cùng ngu xuẩn, Lâm Hiên xác thực thụ thương, cùng trời xanh chi hỏa va chạm trong nháy mắt đó, hắn võ thần thể, nháy mắt liền vỡ ra, Lâm Hiên tranh thủ thời gian thi triển hỏa thần phù, tiến hành ngăn cản, thần phù này nhanh chóng xoay tròn, thần phù mặc dù đáng sợ, đối mặt trời xanh chi hỏa, hay là chống đỡ không nổi, hỏa thần phù phía trên quang mang trở nên ảm đạm, liền phảng phất đom đóm đối mặt mặt trời, không có cách, Lâm Hiên lại thi triển tiểu phá diệt chi thuật, ngăn trở một chút hỏa diễm công kích, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, hắn nhất định phải giết ra khỏi trùng vây, không phải, thời gian dài ở chỗ này bên trong, hắn thua không nghi ngờ, phải nắm chắc thời gian, Lâm Hiên hít sâu một hơi, thi triển Long Đạo Võ Thần Quyết, bắt đầu rèn luyện thể phách của hắn, dầm dầm dầm, Lâm Hiên vừa đi ra khỏi phá diệt lực lượng phạm vi, hắn võ thần thể, liền lần nữa bị thương nặng. Thần huyết không ngừng vẩy xuống, Lâm Hiên trong mắt, mang theo vẻ điên cuồng, hắn nói, nghịch thiên mà đi, điểm khó khăn này tính là gì, hắn nhưng là có thể nghịch thiên cải mệnh, Lâm Hiên ngửa mặt lên trời gào thét, một bên thôi động võ thần quyết, một bên thi triển giai tự quyết, đến nhanh chóng khôi phục thương thế, thể phách của hắn, xuất hiện vô tận vết rách, nháy mắt sau đó, lại nhanh chóng khôi phục, sau đó, lại xuất hiện vết rách, vòng đi vòng lại, nhưng mỗi một lần thể phách khôi phục, đều so trước đó cường hoành một phân, liền phảng phất niết bàn trùng sinh. Chương 8182, chiến đến cuồng, bên trên bầu trời, long huyết không ngừng rơi xuống, chúng người biết, cuồng thần một mực tại thụ thương, căn bản là không có cách ngăn cản, đối phương cũng không có trốn tới, xem ra, thua không nghi ngờ, thậm chí tiếp tục như vậy, có khả năng sẽ hôi phi yên diệt. Thiên Dương thần tử cư cao lâm hạ, nhìn qua một màn này, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, mà long tộc hai cái lão tổ tông, không bình tĩnh, bọn hắn đứng lên, chuẩn bị xuất thủ cứu cuồng thần có thể bại. Nhưng tuyệt đối không thể vẫn lạc, đang, nhưng ngay lúc này, phía trước thần hỏa bên trong, truyền đến một đạo kinh thiên động địa thanh âm, liền phảng phất một thanh thiên chùy, rơi vào kim loại phía trên, thanh âm này, để mọi người thân thể, đều run rẩy lên, vô số người thân thể, đều đung đưa kịch liệt, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người mộng, Long tộc hai cái lão tổ tông, cũng là sững sờ, sau một khắc, trong mắt bọn họ bộc phát ra, óng ánh vô song quang mang, nhìn về phía trước, ánh mắt của bọn hắn, vượt qua thần hỏa. Nhìn đến cảnh tượng bên trong, bọn hắn hít sâu một hơi, làm sao có thể, bọn hắn kinh hô lên, còn lại mấy cái bên kia người cũng là hiếu kỳ, nhất là long tộc người, càng là khẩn trương, trời xanh nha, lão tổ tông nhìn thấy cái gì, vậy mà khiếp sợ như vậy, đây chính là nửa bước thần vương nha, có thể làm cho nửa bước thần vương, khiếp sợ như vậy sự tình, tuyệt đối là phi thường nghịch thiên, Long Tiên Nhi càng là khẩn trương, chẳng lẽ cuồng thần đã vẫn lạc sao, nàng kích động lên, hai cái lão tổ tông trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời, đều ngẩn ở đây kia bên trong, cái khác thần tộc những lão tổ kia, cũng là hiếu kỳ, cái này hai cái lão gia hỏa, nhìn thấy cái gì, vì sao không xuất thủ cứu giúp, chẳng lẽ bọn hắn đã bỏ đi cuồng thần sao? Cái khác thần tộc lão tổ tông, cũng là hướng phía trời xanh chi hỏa nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn cũng là sững sờ, làm sao có thể, chư thiên vạn giới người, càng thêm hiếu kỳ, đến tột cùng nhìn thấy cái gì nha? Thần tộc những người kia, cũng là nghi hoặc, lão tổ tông, xảy ra chuyện gì, ngay tại tất cả mọi người đều nghi ngờ thời điểm, Thiên Dương thần tộc bên này lão tổ mở miệng, "Thần tử, mau ra tay, giết cuồng thần, hắn tại dùng ngươi trời xanh chi hỏa rèn luyện thể phách." "Cái gì?" Cái này vừa nói, tất cả mọi người mộng, đại não trong nháy mắt xuất hiện trống không, bọn hắn nghe thấy cái gì? Cuồng thần tại rèn luyện thể phách, hơn nữa, còn là mượn nhờ trời xanh chi hỏa lực lượng, làm sao cảm giác mộng ảo như vậy? Đây chính là đang chiến đấu a? Trời xanh chi hỏa nguy hiểm cỡ nào? Hơi không cẩn thận, liền hôi phi yên diệt. Cái khác những thiên tài kia thấy, cái nào không đào chi yêu yêu, nhưng bây giờ thì sao? Cuồng thần chẳng những chủ động xuất kích, còn muốn mượn trời xanh chi hỏa lực lượng, đến rèn luyện thân thể, đây là gì cùng nghịch thiên ý nghĩ? Quả thực là to gan lớn mật, có thể nói là điên cuồng, liền ngay cả ma tên điên cũng là được, hắn được xưng là võ đạo tên điên, nhưng cho dù là hắn, cũng không dám làm như thế đi. Cái này cuồng thần, sao hắn còn điên? Ta xem như biết, vì cái gì long huyết một mực nhỏ xuống. Ta cũng biết, vì cái gì cuồng thần không lao ra. Nguyên lai, hắn là đang lợi dụng thần hỏa lực lượng nha. Các loại tiếng thốt kinh ngạc vang lên, liền ngay cả long tộc những người kia, cũng là không rõ, khó trách bọn hắn lão tổ tông. Khiếp sợ như vậy, bọn hắn cũng không biết, nên nói cái gì cho phải. Thiên Dương thần tử sắc mặt trở nên khó coi, mấy cái ý tứ, đối phương đây là đem hắn, xem như đá mài đao sao, muốn chết đi, giết, nổi giận gầm lên một tiếng, hắn hướng phía trước đánh tới, lần này, trong mắt của hắn mang theo sát ý, hắn muốn lấy tốc độ nhanh nhất, giải quyết đối phương, lần này, hắn chẳng những muốn đánh bại đối phương, thậm chí muốn làm cho đối phương hôi phi yên diệt. Thiên Dương thần tử tốc độ rất nhanh, mặc dù thi triển trời xanh chi hỏa, cho hắn gánh vác rất lớn, đã không phải là trạng thái đỉnh phong. Giờ phút này hắn cũng không lo được nhiều như vậy, hắn thi triển một loại bí pháp, để hắn tình trạng, tạm thời khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí, so đỉnh phong thời điểm, còn cường đại hơn, trong tay xuất hiện trước đó thần cung, phía sau kim ô, tự động bay tới, hóa thành từng đạo thần tiễn, bay hướng về phía trước, cùng lúc đó, hắn lần nữa thi triển huyết mạch lực lượng, ngưng tụ ra, huyết mạch kim quang kính, mặc dù trên gương, có một vết nứt, cái kia uy lực vẫn không giảm, giờ khắc này, Thiên Dương thần tử thủ đoạn tề xuất, các loại thần thông cùng một chỗ thẳng hướng phía trước, không tốt. Long cung người nhìn thấy một màn này thời điểm khẩn trương vô so, lúc tu luyện sợ nhất người khác quấy rầy, chớ nói chi là toàn lực xuất kích, cái này cuồng thần khẳng định sẽ thụ thương, thậm chí sẽ tẩu hỏa nhập ma. Lâm Hiên tự nhiên cũng cảm nhận được cổ nguy cơ này, lần này hắn không có lựa chọn ngạnh kháng, hắn tình trạng thật không tốt, bất quá trong lòng của hắn lại kích động vô so, hắn ý nghĩ này là có tác dụng, thể phách của hắn xác thực so trước đó cường đại nhiều lắm, không bao lâu thể phách của hắn liền có thể lại lên một tầng nữa, đến võ thần thể tầng thứ tư, cho đến lúc đó, chỉ bằng vào mượn thể phách, Lâm Hiên liền có thể quét ngang những này thần tử thần nữ. Lâm Hiên trên thân xuất hiện lôi thần phù, mang theo hắn nhanh chóng né tránh, nhưng là, hắn cũng không hề hoàn toàn rời đi trời xanh chi hỏa. Khoảng cách thần thể đột phá, còn kém một chút, lại còn không rút đi. Long tộc lão tổ tông, lo lắng vô so, Thiên Dương thần tử càng là tức điên, đối phương đây là đang xem thường hắn sao? Hắn phát như điên xông tới. Lần này, hắn đem cả vùng không gian, cho bao phủ, một chút lực lượng, đánh vào Lâm Hiên trên thân, để Lâm Hiên võ thần thể, trở nên càng thêm vỡ vụn không chịu nổi, vô số long huyết, rơi xuống, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng mà, những này long huyết cũng không có biến mất, ngược lại hóa thành từng chuôi long huyết thần kiếm, giữa thiên địa bay múa, Lâm Hiên khống chế những huyết mạch này thần kiếm, thẳng hướng thần tử. Lâm Hiên mặc dù không có kế thừa nghịch thiên huyết mạch, nhưng là hắn bản thân thực lực rất mạnh, tự thân liền sinh ra huyết mạch, giờ phút này, phối hợp với tuyệt thế kiếm pháp, đằng đằng sát khí, phô thiên cái địa thẳng hướng phía trước, liền phảng phất vô số thần tiễn, phục đang sống, dầm dầm dầm, Thiên Dương thần tử bị đánh khí huyết quay cuồng, hắn trợn mắt hốc mồm, đối phương được trời xanh chi hỏa đánh trúng, bị thương nặng như vậy, lại còn có như thế thần uy, quá bất khả tư nghị đi, hắn bắt đầu toàn lực phóng thích huyết mạch, tại sau lưng của hắn, xuất hiện một đạo cổ lão thân ảnh. Kia là một cái cổ lão mặt trời bên trong, có một cái cung điện bên trong, đứng một tôn thân ảnh, đây là thần vương huyết mạch lực lượng, giờ phút này, bị hắn thi triển đến cực hạn, cung điện cổ xưa mặt trời thân ảnh, bước ra một bước, lập tức, thiên băng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.